Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 18, Vân Thủy bên trong gia tiên nhân. Tô Hộ Vinh quy quê cũ, Trụ Vương cùng Tô Đát Kỷ tại Thọ Tiên cung hưởng tiệc rượu. Màn đêm buông xuống Loan Điên Phượng Đảo, ân ái như keo như sơn, gạch chéo, hơn nữa về sau, Trụ Vương hướng triều yến vui. Hàng đêm vui vẻ, triều chính càng phát ra xa đọa, tấu chương lẫn lộn, trong triều trọng thần tấu chương, Trụ Vương đãi chi như là trò đùa. Ngày đêm hoang dâm, chưa phát giác thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, đã hai tháng không bằng vào triều, chỉ ở Thọ Tiên cung cùng Tô Đát Kỷ vui thích hưởng lạc. Thiên hạ chi lớn, 800 chư hầu. Mỗi ngày chính sự nhiều vô số kể, cần cù chăm chỉ còn không thể trị xếp gọn quốc gia. Như thế thời gian quốc gia nhiều ít đại sự không gặp vua vương xử lý. Chính lệnh không thông, có thể nào bất loạn? Nhìn thấy Trụ Vương hoang dâm trầm mê tửu sắc, không vào triều đường, bách tính kinh hoàng, triều đình nghị luận, lòng người bất an, thừa tướng Tỷ Can, á tướng Thương Dung tụ mà nói. Đại vương hoang dâm, xa vào tửu sắc, tuần nguyệt không để ý tới triều chính, tấu chương chồng chất như núi, đây là đại loạn hiện ra, chúng ta thân là đại thần, chính là quân vương khuyên bảo, hôm nay làm vang chuông đánh trống, tề tụ văn võ bá quan, mời giá lâm triều, các trần việc, Trụ Vương ngay tại Thọ Tiên cung cùng Đát Kỷ uống rượu tấu nhạc. Đột nhiên nghe được trung cổ âm thanh, trái phải tấu viết, mời thánh giá, Trụ Vương bất đắc dĩ, nói với Tô Đát Kỷ, mỹ nhân nhi nghỉ lấy, bản vương đi một chút sẽ trở lại. Nói xong bên trên đến cung điện, chỉ thấy thượng đại phu Mai Bá, thừa tướng Tỷ Can, á tướng Thương Dung, còn có trấn quốc tướng quân Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ tại trên điện cúi đầu. Trụ Vương trầm mê tửu sắc, nhìn xem lít nha lít nhít đại thần, ngồi xuống, không đợi Trụ Vương hỏi, chỉ thấy hai thừa tướng tiến vào trước, phủ phục tấu viết, thiên hạ chư hầu tấu chương đợi mệnh, bệ hạ chuyện gì tuần nguyệt không tới đại điện, ngày ngồi thâm cung, toàn bộ không đem triều cương chỉnh lý, này tất có tại vương trái phải mê hoặc thánh thông người. Xin bệ hạ lúc này lấy quốc sự làm trọng, không đến vẫn trước cao tọa thâm cung, buông thả quốc sự, lớn lướt nhẹ thần dân chi vọng, thần nghe thiên vị duy gian, huống hôm nay tâm chưa thuận, nạn lũ lụt không đều, hàng tai xuống dân, không có không phải không chính trị được mất bố trí, nguyện bệ hạ lưu tâm bang vốn, đau nhức đổi trước triệt, bỏ rèm pha xa sắc. Chuyên cần chính sự lo lắng dân, thì thiên tâm hiệu thuận, nước làm dân giàu phong, thiên hạ an khang, tứ hải chịu vô tận chi phúc vậy, nguyện bệ hạ may mắn lưu ý chỗ này. Trụ Vương xem thường nói ra, ta đại thương tứ hải an khang, trăm nghề hưng thịnh, chỉ có Bắc Hải có nghịch tử họa loạn, đã có văn thái sư tiến đến bình loạn, không cần phải nói. Hai vị thừa tướng nói tới cô vương biết rõ, bất quá cô vương cũng biết triều đình này trên dưới có đại phu cùng thừa tướng á tướng chia sẻ làm. Thay, tự hành có thể thực hiện, quần thần còn mang lại khuyên, ngoài cửa quan viên khởi bẩm nói, có một cái tự xưng Trung Nam Sơn luyện khí sĩ kiến giá. Nói có chuyện cơ mật, thần không dám tự tiện chuyên trương, báo cùng bệ hạ. Trụ Vương ngay tại vì làm sao thuyết phục những thứ này thần tử phát sầu. Đây là tới một cái đạo sĩ, vừa vặn như thế cho qua chuyện. Hắn đối với phía dưới nói ra, tuyên, băng cột đầu lụa mỏng xanh một chữ khăn, sau đầu hai mang tung bay đôi lá cây, trên trán ba điểm theo tam quang, sau đầu đôi vòng phân nhật nguyệt, đạo bào phỉ thúy theo âm dương, dưới lưng hai giải lụa vương mẫu kết. Chân trèo lên một đôi bước trên mây dày, ban đêm rảnh rỗi hành tinh đấu e sợ, lên núi hổ quỳ xuống đất ai bụi, xuống biển giao long đi quỳ tiếp, mặt như thoa phấn như đồng, môi tựa như đan chu một điểm máu, một lòng phân miễn đế vương lo, tốt đạo trưởng, hai tay bổ song thiên địa thiếu, tốt một cái tiêu giao đạo nhân. Đạo nhân trên cánh tay trái đeo rổ, còn nói cầm phất trần, tới gần trong điện trước đài, đánh cái đạo ra chắp tay, lời nói, bệ hạ, bần đạo vân trung tử hữu lễ. Trụ vương nhướng mày, thiên hạ này đều là ta, người đạo nhân này mặc dù là phương ngoại, nhưng là cũng là ta đại thương quốc thổ, gặp ta vì sao không hành lễ, bất quá vì thể hiện chính mình rộng lượng, đem trong lòng tức giận đè xuống. Trụ vương nghe được, đạo nhân từ chỗ nào mà đến? Vân trung tử đáp, bần đạo từ Vân Thủy tới. Vân trung tử cũng là thập nhị kim tiên chi ý, tu luyện chính là bất động tự tại vân quang, cùng cái kia mây theo gió tung bay vừa vặn tương phản. Cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là như thế nào coi trọng hắn. Gia hỏa này vốn nên thích hợp tiệt giáo đại đạo chân ý. Bất quá Vân Trung Tử chính là trong mây sinh ra, khí vận kết thành tường vân vờn quanh toàn thân. Câu nói này ngược lại là hợp tình hợp lý. Trụ vương hỏi viết, như thế nào Vân Thủy? Vân Trung Tử nói ra, tâm tựa như mây trắng thường tự tại, ý như dòng nước mặc cho đồ vật. Trụ vương cười lạnh một tiếng nói, cái kia như mây tạnh nước khô, ngươi về chỗ nào? Vân Trung Tử thong thả đáp, đi tán trăng sáng nhô lên cao, nước khô Minh Châu làm hiện. Trụ vương cỡ nào thông minh, trong mắt không dứt sáng lên, đây là nói rõ mây tạnh nước khô, bề ngoài loại trừ minh mộ đạo quả chi ý. Không khỏi cười ha ha một tiếng nói, các loại bề ngoài đi, kim tiên đạo quả tới, đạo trường xin mời ngồi. Vân Trung Tử cũng không khiêm nhượng, nghiêng người ngồi xuống. Trụ vương người to nói, mới gặp đạo trưởng gặp vua mà bất lễ, rất có khinh mạn chi tâm. Mới chỗ đáp, thật là có lý, mới biết đạo trưởng chính là trí tuệ quán thông đại hiền người. Vân Trung Tử có chút khom người, lời nói, thì ra là thế, thiên tử chỉ biết thiên tử quý, tam giáo nguyên đến đạo đức tôn. Trụ vương nghi hoặc, Vân Trung Tử liền bắt đầu ở trên triều đình giảng đạo. Cái gì tam giáo, duy đạo chí tôn, về sau chính là đối với đạo giáo tôn sùng tán dương. Cái gì cầu đạo hỏi huyền, cầu tiên khách tới thăm, hút cam tuyền, luyện thành long hổ, cái gì phản lão hoàn đồng, trúc cơ tích cốc, nóng lạnh bất xâm, bách bệnh không sinh, cái gì khởi tử hồi sinh, sinh ra thịt mà mọc lại thịt từ xương, còn có bói toán, đo cát hung họa phúc, luyện đan luyện khí, đoạt thiên công tạo hóa, xiển đạo, làm cho chúng sinh minh lý, còn có phù triện, thiên môn, hộ, cửa trước, đoạt thiên địa chi thanh tú, mới tinh hoa của nhật nguyệt vân vân vân vân. Một phen giảng đạo, nói là thiên hoa loạn trụy, nhật nguyệt cùng sinh. Trụ vương cảm thấy hứng thú, hỏi, trẫm nghe tiên sinh lời ấy, chưa phát giác tinh thần sảng khoái, như tại chân thế bên ngoài, thật cảm giác phú quý như mây bay mà thôi, nhưng không biết tiên sinh quả ở nơi nào động phủ, vì sao sự tình mà gặp trẫm, xin nói rõ ràng. Phía dưới thần tử cũng là lo lắng hãi hùng, một cái sắc đẹp đã đem thương chiều dày vò quá sức. Như vậy cái này lại đến một cái thần côn, thương chiều khí số liền muốn lấy hết sao? Vân Trung Tử không biết bọn hắn suy nghĩ, nếu là biết còn không oan uổng chết. Chính mình nhìn thấy chiều ca bầu trời yêu khí nằm sấp ở long khí phía dưới, còn tự thân bói một quẻ, mới biết được trong cung có yêu nghiệt, ngàn dặm xa xôi chạy đến hàng yêu, vì thế còn gãy chính mình trước cửa một cây gỗ thông. Làm sao lại trở thành họa loạn triều cương thần côn? Nghe cha hỏi, Vân Trung Tử nói ra, bần đạo ở Trung Nam Sơn Ngọc trụ động. Vân Trung Tử là vậy, bởi vì bần đạo nhàn cư vô sự, hái thuốc tại Cao Phong, chợt thấy yêu khí sâu tại triều ca, kỳ quặc sinh tại Cấm Cung, đạo tâm không thiếu, thiện niệm thường theo, bần đạo chuyên tới để triều kiến bệ hạ, trừ này yêu mị mà thôi. Trụ vương người nói, thâm cung bí khuyết, cấm cung xâm nghiêm, từ đâu tới yêu mị? Vân Trung Tử nói ra, bệ hạ long khí che chở, nếu là biết có yêu nghiệt tự nhiên không dám đến, chỉ sợ bệ hạ gặp yêu nghiệt không biết, mới có thể thừa cơ mị hoặc, thời gian dài, nhất định có thể ủ thành hại lớn. Trụ vương nhíu mày hỏi, đã trong cung có yêu khí, như vậy dùng vật gì có thể trừ chi? Vân Trung Tử từ rổ bên trong múc ra dùng gỗ thông làm thành cự kiếm. Nói ra, kiếm này chính là gỗ thông trẻ thành, tên là cự khuyết, mặc dù không có trùng thiên bảo quang, nhưng lại là bảo bối, có thể ba ngày trừ yêu. Trụ vương kinh ngạc ồ một tiếng, sau đó nói ra, vật này như thế diệu dụng, như thế nào sử dụng? Vân Trung Tử nói ra, đem kiếm này treo tại phân cung lâu, trong vòng 3 ngày tự có ứng nghiệm. Trụ vương sai người đem treo tại phân cung lâu trước, sau đó nói với Vân Trung Tử, tiên sinh có bực này diệu thuật thần thông, sao không rời khỏi Trung Nam Sơn mà đi tới ta Thương Triều tọa trấn? Cô vương có quốc sư vị trí hư chức mà đối đãi. Vân Trung Tử từ chối nói, bần đạo chính là rừng núi lười phu, không rõ trị quốc chính bang chi pháp. Trụ vương có dùng vàng bạc châu báu ban thưởng Vân Trung Tử. Vân Trung Tử lời nói, một chút vàng bạc chi vật, cùng ta đạo gia vô dụng. Nói xong nhìn thấy, cự khuyết đã treo cao, liền ra Cửu Long Điện, dưới chân mây màu tự sinh, nâng bay lên không trung, giây lát không thấy, trên tầng mây, xa xa quan sát triều ca. Vân Trung Tử trầm ngưng tỉnh táo, chuyến này là cái kia hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn tới. Lời nói vạn vật luôn có một chút hy vọng sống, nếu là trụ vương có thể kịp thời tỉnh ngộ, diệt yêu hồ, như vậy Thương Triều khí vận như trước, nếu là đốt đi cự khuyết, cũng liền đốt đi nhà mình 400 năm quốc vận. Vân Trung Tử ngồi nhìn thật lâu, thở dài nói, thân tiêu dao, tâm tự tại, không sử dụng qua, không làm quái, trần thế vạn tượng nhất niệm nhưng quyết, Thương Hải tang điền một chút hy vọng sống, tốt một cái một chút hy vọng sống, đây không phải làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Như Ý lạnh cười, Thẩm Long cười đem trong tay phù văn đánh vào đại địa, không thèm để ý chút nào. Cái này phong thần đại chiến thật đúng là hung hiểm, may mắn chư thiên đại năng đều bị đạo tổ kéo lại, nếu không trận này đại kiếp lại không biết phải bỏ mạng nhiều ít. Thẩm Long thản nhiên nói, Như Ý cũng là một mặt nhận đồng nói ra, đúng vậy a, nguyên lai vẫn là những cái kia đại thắng mà về đại năng minh bất bình, thánh nhân cũng rảnh tay, dựa vào cái gì những cái kia đại năng liền bị ngăn chặn? Hiện tại xem ra Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh đều nhúng tay, cái này một cái phong thần đại kiếp thật đúng là không đơn giản a. Lớn như vậy thiên đình phong thần có thể đơn giản mới là lạ, hơn nữa đây cũng là thánh nhân gieo xuống hậu quả xấu, trực tiếp đem phong thần cùng thần tiên kiếp số liên hệ với nhau, còn muốn mượn nhờ nhân gian khí vận đem nhân gian đại kiếp liên hệ với nhau, cải biến nhân gian đế vương hưng suy trật tự, tạo thành hỗn loạn. Hiện tại thánh nhân diễn hóa thiên cơ đều là hai mắt bôi đen. Thẩm Long một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại nói không cho chuẩn thánh ở trên đại năng xuất thủ, một cái là hồng hoang tấm che bị kéo ở tại, một cái chính là vì bảo hộ, không cho thánh nhân tức giận giết bọn hắn, không cho bọn hắn giết đại la kim tiên một chút. Phải biết các thánh nhân xuống còn không có chuẩn thánh tồn tại đâu, nếu để cho bọn hắn rảnh tay, hồng hoang thế giới liền muốn hủy diệt. Như Ý đột nhiên hỏi, phu quân, người nhìn chư thánh đều đang đánh cờ, chúng ta cũng đi ném mấy cái quân cờ thế nào? Thẩm Long, hiện tại chư vị thánh nhân xem dưới quên cả trời đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem phong thần bảng phá hủy. Thông Thiên giáo chủ mặc dù nghiêm lệnh không được đệ tử đi ra ngoài, nhưng là cũng đem đệ tử đời ba đưa đi ra. Lão tử mặc dù không có lên tiếng, nhưng là gia hỏa này muộn tao, am hiểu nhất kiếm tiện nghi. Về phần Tây Phương giáo, trực tiếp rơi xuống một cái thánh nhân chuẩn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.